Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, ta kiềm chế bát đệ giúp ngươi. Vương gia có thể tập trung đối phó mẫu tử họ. Như vậy thì phần thắng cũng lớn hơn. Hoa Phi Vũ nói, dụ vương trầm ngâm một lát rồi nói. Bổn vương biết. Hung thủ giết nữ nhi của ta đã đền tội. Bổn vương không có thù oán gì với ai. Hoa Phi Vũ thấy hắn còn chưa nhả ra. Có chút không vui, nhưng lại không thể hiện ra. Hắn đứng lên, vậy bổn hoàng tử cáo lui trước. Đại điện hạ đi thong thả. Dụ vương đưa người tới cửa. Nhìn Hoa Phi Vũ rời đi. Phất tay áo vào trong. Hắn muốn báo thù, nhưng cũng không muốn leo lên cái thuyền kia. Hoa Phi Vũ rời khỏi vương phủ. Trước khi lên kiệu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vương phủ. Người sẽ tới tìm ta sớm thôi. Hoa Phi Vũ tự tin lên kiệu rời đi. Hôm sau, Hoa Phi Vũ ngồi trong thư phòng. Một nam nhân trung niên ngồi ở dưới. Biểu cảm túc mục, Hoa Phi Vũ nói. Địa vị của Ôn gia ở Huệ Châu là không thể lay động. Ở Đại Chu ta. Không ai sở hữu đường vận tải thủy lớn hơn Ôn gia. Năng lực của Ôn tiên sinh đúng là khiến người ta bội phục. Điện hạ quá khen, được triều đình thưởng thức. Thánh thượng thánh minh nên thảo dân mới có thể an tâm dốc sức làm việc. Ôn gia chủ tận lực nói lời dễ nghe. Nhưng Ôn gia chủ cũng phải có tài mới được. Hoa Phi Vũ nói, Ôn gia chủ thấy hắn mãi không nói. Hiểu là hắn muốn mình lên tiếng trước. Điện hạ có chuyện gì hãy nói ra. Chỉ cần là chuyện ta làm được. Hoa Phi Vũ cười. Nghe nói rất nhiều hàng hóa vận chuyển xuống Nam đều dùng thuyền của Ôn gia các ngươi. Ngay cả cửa hàng Lôi Thị cũng không ngoại lệ. Đúng không? Đúng vậy. Ôn gia chủ đáp. Cửa hàng Lôi Thị làm ăn càng lúc càng lớn. Đa dạng ngành nghề. Nếu Lôi Thị tiếp tục lớn mạnh. Chỉ sợ cả Đại Chu đều sẽ phải đổi sang họ Lôi. Hoa Phi Vũ chậm rãi nói, thân thể Ôn gia chủ hơi chấn động, trong lòng lại dậy sóng to gió lớn. Thánh thượng kiêng kỵ thương nhân làm ăn lớn à, hay đây chỉ là ý của đại hoàng tử? Nụ cười của Ôn gia chủ hơi cương cứng, không biết điện hạ muốn chúng ta làm gì? Hoa Phi Vũ cười khẽ một tiếng, chặt đứt tuyến vận tải đường thủy của cửa hàng Lôi Thị. Điện hạ! Nếu chúng ta ngừng hợp tác với cửa hàng Lôi Thị thì họ vẫn có thể dùng đường bộ. Tuy chi phí sẽ tăng, nhưng với Lôi Thị thì chỉ là thiếu đi chút ngân lượng mà thôi. Thảo dân sợ là còn chưa phá đổ cửa hàng Lôi Thị thì địa vị của Ôn gia ta trong các tuyến vận tải đường thủy đã khó giữ. Gia chủ Ôn gia không ngốc, hắn cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa nhà mình và cửa hàng Lôi Thị. Bọn họ có thể chiếm được địa vị ở ngành vận tải đường thủy không phải là vì họ lợi hại bao nhiêu mà là vì Lôi Thị còn chưa đặt chân vào thôi. Nếu họ cắt đứt tuyến đường thủy của Lôi Thị, với tác phong của Lôi thiếu chủ, chắc chắn hắn sẽ đặt chân vào ngành này. Đến lúc đó, kẻ xui xẻo không phải là cửa hàng Lôi Thị mà là Ôn Thị họ đấy. Ôn gia chủ cứ yên tâm, bổn hoàng tử còn sợ họ không nhắc tới vận tải đường thủy. Hoa Phi Vũ cười nói, gia chủ Ôn gia lập tức hiểu rõ, mục đích của hắn là khiến cửa hàng Lôi Thị đặt chân vào ngành vận tải đường thủy. Đến lúc đó lại gian lận, nếu đã hiểu, dù có không muốn, nhưng trước mặt quyền thế, gia chủ Ôn gia vẫn phải gật đầu đồng ý, được. Hoa Phi Vũ nâng ly trà lên, bổn hoàng tử lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, điện hạ khách khí. Đây là việc mà một người thân là bá tánh Đại Chu như ta nên làm. Gia chủ Ôn gia kinh sợ uống hết trà trong ly. Sau khi gia chủ Ôn gia rời đi, Hoa Phi Vũ nở nụ cười tự tin. Đối phó với nữ nhân kia rất đơn giản. Phá sập hậu trường của nàng ta. Dù nàng ta có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa cũng chẳng là gì trước mặt quyền thế. Bên kia, Hoa Tử Vân đã tới khách điếm từ sớm. Vui vẻ thì thầm với Tiểu Mặc Nhi, mẫu phi đã đồng ý để ta tới nhà cữu cữu ở vài hôm. Tối nay ta có thể ngủ cùng đệ rồi. Tiểu Thái Giám ở bên nghe vậy, đầu đầy vạch đen, đôi mắt Tiểu Mặc Nhi sáng ngời. Thật vậy sao? Sẽ không bị bắt về lúc nửa đêm đó chứ? Không đâu, Ta đã nói với biểu ca rồi. Lát nữa huynh ấy sẽ tới đây. Hoa Tử Vân vừa nói xong, Sở Du đã tiến vào khách điếm. Sở đại ca, Tiểu Mặc Nhi liếc qua đã thấy hắn. Sở Du cười tủm tỉm lại gần, sờ đầu Tiểu Mặc Nhi. Mặc Nhi cao hơn không ít, chắc 2 năm nữa sẽ cao bằng ta rồi. Sở Du nói khoa trương quá khiến Hoa Tử Vân khịt mũi coi thường. Biểu ca nói linh tinh, ta nghe nói hôm nay Mộc phu nhân sẽ nấu cơm, không biết hôm nay ta có được nếm thử không? Sở Du gật nhẹ đầu với Bắc Vũ Đường. Mộc phu nhân, đã lâu không gặp. Sở công tử, đã lâu không gặp. Hai người chào hỏi xong, Bắc Vũ Đường giới thiệu Phong Ly Ngân và Ám Dạ cho hắn. Đoàn người được Sở Du dẫn đường bắt đầu đi dạo kinh đô. Lần trước họ chỉ đi ngang qua, vội đến rồi lại vội đi, còn chưa ngắm kỹ. Đoàn người ăn uống trên đường vô cùng tiêu dao tự tại. Tiếc là có mấy con ruồi theo sau khiến mấy người Bắc Vũ Đường đều cảm thấy hơi mất hứng. Ta đi giải quyết họ, Phong Ly Ngân thấp giọng nói. Bắc Vũ Đường xua tay. Không cần, đừng rút dây động rừng. Đợi lát nữa đi theo họ xem là người của ai. Đoàn người coi như không phát hiện mấy cái đuôi đằng sau, chỉ lo vui chơi. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán hương nến vàng mã, Bắc Vũ Đường đột nhiên nghĩ tới một nhà ba người Vương Tử Hàng. Cách Trương.